Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1399, truy sát 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, bá, hỏa thần lấy tốc độ cực nhanh. Từ chỗ rất xa bay đến trước mặt bà lão. Trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Toàn thân uy thế tán phát ra. Hướng phía bà lão áp bách tới. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hỏa thần xuất hiện, cấp cho bà lão áp lực thành lần gia tăng. Này sắc mặt của để cho nàng trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Gặp qua hỏa thần đại nhân, bà lão khom người, không cần hỏa thần nhắc nhở. Tự cái hàng rơi trên mặt đất, biểu hiện được vô cùng cung kính. Lúc trước kia duy ngã độc tôn bộ dáng sớm đã biến mất không thấy. Hỏa thần đại nhân, xin ngài bình luận phân xử. Này mất trí nữ nhân, lại vọng tưởng xoán vị, muốn đem hỏa thần thành làm của riêng, còn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Phạm lão đầu một bà tuổi rồi, ủy khuất tất cả đều dâng lên, nhìn một cái nàng cầm ta đánh. May mắn đại nhân ngài tới kịp, bằng không, ta thật sự cùng ngài âm dương hai cách. Ngươi, bà lão không nghĩ tới này phạm lão đầu lại nhanh như vậy liền cáo trạng. Hung hăng khoét hắn nhất nhãn. Sớm biết sẽ là loại này cục diện, còn không bằng trước đem lão nhân này cho làm thịt mất. Hỏa thần đại nhân, chúng ta cũng có thể làm chứng. Phạm lão đầu nói những câu là thật, tâm địa của nữ nhân này xác thực ác độc. Đúng, nhất định phải nghiêm trị nàng. Dám đối với hỏa thần đại nhân bất kính, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, bà lão đã thành chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh, nàng vừa rồi tất cả hành động, thật sâu chọc giận tới nhóm người này NPC, nhao nhao nhảy ra chỉ trích nàng, ra hiệu hỏa thần mang nàng bắt lại, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, em ma, say máy bay, ở nơi này dương cung bạt kiếm tình trạng nguy cấp, tôi nhiên lạch cạch một tiếng, từ không trung rớt xuống, khá tốt có đạp không thuật nắm ngọn nguồn, lúc này mới không có ngã trên mặt đất. Hắn lung lay hỗn loạn đầu, này mới nhìn rõ tình thế. Từ NPC nhóm chỉ trích bà lão trong lời nói không khó nghe ra. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bà lão lại đang này mang sự tình. May mà, hỏa thần tới đúng lúc, không có xuất hiện NPC thương vong, coi như là vận khí. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Hỏa thần vốn là tính tình bên trong người, trong mắt cho không được một hạt hạt cát. Huống chi bà lão này sớm đã chọc giận tới hắn điểm mấu chốt. Hắn lúc này đã ở vào bạo phát biên giới. Liền hô hấp đều mang theo một tia hỏa khí. Không đi đối phó ám ảnh tâm ma. Ngược lại hướng phía chính mình người ra tay. Ngươi là mục đích gì? Về đại nhân, ngài không ở cả tòa hỏa thần thành quần long vô thủ. Giống như mảnh vụn cát. Lúc này mới cho ám ảnh tâm ma thừa dịp cơ hội. Tại lão tam chịu khổ hãm hại, rơi vào đường cùng, ta lúc này mới động thân, đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió, ý định đem hỏa thần thành đội ngũ vặn thành một cỗ dây thừng. Khi ám ảnh tâm ma cho dù xuất hiện, cũng tìm không được hạ thủ điểm đột phá, bà lão đầu lâu buông xuống, căn bản thấy không rõ nàng lúc này biểu tình, chỉ nghe nàng tiếp tục giải thích, vừa rồi tuy nói tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cũng chỉ là miệng nói một chút, ngài lại chưa từng gặp qua ta giết người, bọn họ lại có ai bị ta giết qua, đừng vội rảo biện, hỏa thần đại nhân, ngài là không nhìn thấy, vừa rồi nàng kia phó dữ tợn sắc mặt, nếu không là ngài xuất hiện kịp thời, chúng ta e rằng đã, phạm lão đầu cũng đã đem bà lão đắc tội chết rồi. Đâu còn có thể khách khí với nàng, sợ hỏa thần một cái mềm lòng. Lại buông tha này nữ nhân ác độc, vậy mình buổi tối không cần nghĩ ngủ an ổn, cái khác NPC đoán chừng cũng là nghĩ như vậy. Từng người đều cướp lên tiếng, hận không thể hiện tại liền đem bà lão đương trường giết chết. Bởi vậy có thể thấy, bà lão đã tại hỏa thần thành mất đi nhân tâm, cho dù nàng lần này may mắn thoát được một khó, cũng không có khả năng tiếp tục tại hỏa thần thành bên trong ở lại. Hoa bà, ngươi có biết tội của ngươi không? Hỏa thần trong tay phong thần xiềng xích bắt đầu rồi rất nhỏ rung động. không khó suy đoán, đây là hỏa thần sắp động thủ dấu hiệu. Nguyên lai, bà lão này tên gọi Hoa bà. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, có thể lên tên này NPC, vẫn còn có đoạt thành dã tâm. Ha ha ha, là các ngươi bức, đều là các ngươi bức đấy. Bà lão giống như là đột nhiên phát điên, đợi nàng ngẩng đầu lên một khắc này, hai mắt trở nên huyết hồng, cao giọng cười nói, đừng tưởng rằng ngươi là hỏa thần, đều có thể muốn làm gì thì làm. Hỏa thần thành hãm vào nguy nan thời điểm, ngươi ở đâu, hiện tại đổ ra đương người tốt, ta nhổ vào, ngươi không xứng, lửa này thần thành, là ta đấy, ai cũng đoạt không đi. Cho dù ngươi là hỏa thần cũng không có khả năng. Bà lão dùng nàng kia khô gầy ngón tay chỉ vào không trung hỏa thần. Điên bộ dáng rất là làm cho người ta sợ hãi. Cùng lệ quỷ không có gì khác nhau. Phương ấn trong tay ta. Muốn thu hồi hỏa thần thành. Không có cửa đâu. Phương ấn, xuất, chỉ nghe bá một tiếng. Hỏa thần thành trong chớp mắt tiêu thất. Một khối lớn chừng quả đấm phương ấn đã rơi vào trong tay bà lão. Nơi đây chỉ còn lại có nàng, hỏa thần, Tô Nhiên ba người, về phần Phạm lão đầu bọn họ, tất cả đều theo hỏa thần thành biến mất, toàn bộ đều không thấy tung tích, Emma, lại bị đá ra đến rồi. Tô Nhiên cuối cùng là biết, vì sao lúc trước hắn vừa lên tuyến đã bị truyền tống ra thành. Hoàn toàn là phương ấn giở trò quỷ, chỉ là, phương này ấn không phải là một mực ở ám ảnh tâm ma trên người sao. Lúc nào đến trên tay của nàng sao? Tô Nhiên rời đi đoạn này thời gian, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Hắn liền không được biết rồi. Bất quá, có hỏa thần này Os, này Hoa bà chỉ định lấy không đến chỗ tốt. Đây là tại lần lượt khiêu chiến hỏa thần điểm mấu chốt. Từ cái kia dáng vẻ phẫn nộ, đều có thể đoán, không khó tưởng tượng, bà lão này kế tiếp tao ngộ có nhiều thê thảm. Tô Nhiên lại có loại vui sướng trên nỗi đau của người khác cảm giác. Đây là nàng tự mình gieo xuống bởi vì, đáng đời nàng không may. Hoa bà, đây là ngươi tự tìm, đem ta hỏa thần thành trả trở về. Hỏa thần nếu biết phương ấn trên tay nàng, đâu còn có thể cho nàng cơ hội. Lửa giận trong lòng đã vô pháp áp chế, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía bà lão nhào tới, khí thế chi mãnh liệt. Giống như hùng sư hàng lâm, làm cho người ta không hứng nổi thay vì đối địch ý niệm trong đầu. Hỏa thần, ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực một chút cũng không có tiến bộ. Này phong thần xiềng xích trong tay ngươi, quả thật cho dù phung phí của trời, bà lão đã cùng hỏa thần triệt để tan vỡ. Ngôn ngữ cũng liền không khách khí nữa, vừa chạy tháo chạy biên kích thích hỏa thần. Nói nhiều hơn khó nghe liền có rất khó nghe. Hỗn đàn, ngươi thực muốn chết phải không? Hỏa thần đem xiềng xích lăng không xoáy đi một vòng, hướng phía bà lão vung tới. Xiềng xích trong chớp mắt thay đổi trường, tầng ngoài bao trùm lấy hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như hỏa mãng xà đồng dạng, thẳng hướng phía trước chạy tục mạng bà lão. Ha ha, lại là này chiêu, ngươi không thể dùng điểm mới lại chiêu số. Bà lão cũng không có đem hỏa thần chiêu này vung kích để vào mắt. Chỉ thấy quanh người của nàng xuất hiện một ngọn gió vách tường. Nghênh hướng đánh úp lại xiềng xích, tuy nói gió này vách tường cũng không có ngăn cản được xiềng xích thế công. Lại cũng sâu sắc chậm lại xiềng xích hướng tập kích tốc độ. Liền ngay cả bám vào ở trên xiềng xích hỏa diễm, đều trở nên suy yếu không ít. Tại tránh thoát hỏa thần xiềng xích, bà lão bạo phát ra tuyệt đối tốc độ, hướng phía trước vọt tới. Mà để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này lão bà chạy trốn phương hướng, dĩ nhiên là bên mình, chẳng lẽ, nữ nhân này muốn hướng hắn ra tay, đáng chết nhân loại, đều là bởi vì ngươi, phá hủy chuyện tốt của ta, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bà lão điên cuồng lên, quả thật cùng người đàn bà chanh chua không có gì khác nhau. Từng đạo phong nhận hướng phía Tô Nhiên đánh tới, rất có đưa hắn bầm thây vạn đoạn tư thế. Ta đi, nhìn cái náo nhiệt cũng có thể chọc phiền toái. Tô Nhiên bị giật mình, đâu còn dám ở chỗ cũ dừng lại, cất bước liền bỏ chạy. Khá tốt hắn hiện tại cách bà lão rất xa, hoàn toàn có năng lực tránh thoát những cái này đánh úp lại phong nhận. Móa, thực cho rằng ca là quả hồng mềm sao? Trước nếm ta một chiêu U Minh Tử Hỏa lại nói. Đối với bà lão này, Tô Nhiên sao có thể không rõ? Nàng dày vò không được bao lâu. Chính mình chỉ cần ngăn chặn nàng là được rồi. Mà này U Minh Tử Hỏa, có buồn ngủ địch công hiệu. Lúc này dùng đến phù hợp. Vèo, một mai tử sắc ngọn lửa bị Tô Nhiên vứt ra ngoài. Theo hắn, chỉ cần ngọn lửa rơi xuống bà lão phụ cận, thỏa thỏa có thể đem nàng buồn ngủ ở bên trong. Xiếc ảo thuật chi kỹ, cũng không biết xấu hổ xuất ra khoe khoang. Bà lão một cánh tay hất lên, kình phong gào thét, trực tiếp cầm lửa này mầm thổi bay ra ngoài. Rất nhanh liền bay lên trời. Về phần rơi xuống kia, này cũng không biết, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên chiêu này kỹ năng, lần đầu bị phá giải. Móa, lại đến, Tô Nhiên lần này trực tiếp triệu hoán ra một đạo sóng biển. Hướng phía bà lão nhào tới. Theo hắn, gió này lực lại mãnh liệt, cũng không có khả năng đem sóng biển cho thổi tan a. Ồ, bà lão đơn giản một tiếng. Cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chạy thục mạng Tô Nhiên nhất nhãn. Dĩ nhiên là thủy hỏa song tu, thật sự là không đơn giản. Đối với cái này chiêu phạm vi công kích chiêu thức, bà lão cũng không có nhìn ở trong nhãn, trực tiếp bay lên trời, nhẹ nhõm tránh tới, tiếp tục đuổi giết lấy phía trước hắc bào nhân loại. Thực đáng ghét, cao giai boss chỉ số thông minh cũng quá cao, liên tục hai chiêu quần công cũng bị tránh thoát, trong lòng Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều buồn bực, bất quá có hỏa thần tại hiện trường. Lòng tin của hắn còn là 10 phần, nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhiên cũng liền không được làm vô vị phát ra, dưới chân vừa chuyển, phương hướng thiên gãy 30 độ góc, như vậy có thể nhanh hơn cùng hỏa thần hội sư, còn dư lại liền giao cho hỏa thần là được rồi. Nhưng mà, bà lão đã sớm đề phòng lấy điểm này, lấy tốc độ nhanh hơn truy sát tới, bởi vậy có thể thấy. Nàng đối với Tô Nhiên là tồn tại này quyết tâm phải giết. Lần này thế tất yếu đem ghê tởm kia nhân loại cho tiêu diệt. Hỏa thần đại nhân, cứu mạng oa, Tô Nhiên không nghĩ tới cô gái này tốc độ của con người có thể nhanh như vậy. Quả thật so với vượng tài đỉnh phong tốc độ đều không kém là bao nhiêu. Lúc này trong lòng của hắn khỏi phải nói nhiều buồn bực. Sớm biết như thế. Còn không bằng triệu hồi ra vượng tài, tới một hồi tốc độ thượng đọ sức, cho ta nhận lấy cái chết. Hỏa thần trực tiếp là động nóng tính, Tô Nhiên là ân nhân cứu mạng của hắn, nhất định phải hộ kia chu toàn. Tại bà lão lần nữa chọc giận, hắn cũng liền không được lưu thủ, một tay đem phong thần xiềng xích ném đến không trung, toàn thân toát ra màu lửa đỏ khí tức, xiềng xích trên không trung điên cuồng xoay tròn. Lượn vòng rơi xuống, hình thành một đạo lĩnh vực, đem Tô Nhiên cùng bà lão cùng nhau cháo lại. Ngay sau đó, xiềng xích bỗng nhiên hồi co lại, hình thành một đạo đường kính ước chừng 3 mét nửa vòng tròn. Buồn ngủ ở bên trong Tô Nhiên nhất thời lúng túng. Còn em ngươi, vốn người anh em còn có hy vọng chạy trốn. Điều này cũng tốt, một cái lĩnh vực đem mình cho khốn trụ. Như vậy cái giám đại điểm địa phương. Còn thế nào chạy trốn? Đây không phải cho bà lão chế tạo cơ hội sao? Tô Nhiên thật muốn hỏi. Hỏa thần rốt cuộc là kia một phe. Người anh em nếu là có cái không hay xảy ra. Tất cả đều là bởi vì hỏa thần ra hỏa này. Dũng sĩ, chịu đựng, ta cái này tới cứu ngươi. Hỏa thần tới cái thiên cân trụy. Hướng phía trong lĩnh vực nhảy rơi xuống suy sụp. Theo hắn, chỉ cần đi vào xiềng xích lĩnh vực. Tuyệt đối liền có thể đem bà lão bắt lại. Liền tình hình này, tự này hoàn cảnh, ngươi cảm thấy người anh em trả lại có thể kiên trì được sao? Tô Nhiên trong nội tâm chạy như điên qua một đám móa nó. Thật muốn cùng hỏa thần hảo hảo lý luận, đáng tiếc thời gian không cho phép, còn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Bất quá, Tô Nhiên cũng không có quá mức hoảng hốt, nơi đây tuy nói phương viên 3 mét. Tránh né lên là phiền toái một chút, nhưng mình còn có đặc thù kỹ năng vô dụng, dùng để bảo vệ tánh mạng hẳn là đủ rồi. Ha ha ha, đáng chết nhân loại, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn, nhận lấy cái chết, bà lão bị nhốt tại trong lĩnh vực, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng lúc này nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là trước đem cái này đáng giận nhân loại cho làm thịt. Đều là bởi vì vậy nhân loại, làm hại nàng mất đi hết thảy. Thù này không báo, nuốt không trôi khẩu khí này. Phút phút, liên tục mấy đạo phong nhận bị bà lão gọi về xuất ra. Vì phòng ngừa Tô Nhiên tránh né, thẳng tiếp nhận tử thù, trên dưới tả hữu đều có được phong nhận quỹ tích, trừ phi người này có thể xuyên thấu tầng này lĩnh vực. Nói cách khác, nàng có lòng tin đem này nhân loại cho trực tiếp miễu sát. Đối với Tô Nhiên mà nói, hiện tại tình thế vô cùng nghiêm khắc, trước có lĩnh vực ngăn cản, triệu hoán tiểu cương thi hợp thể đã không kịp, sau lưng lại có mấy đạo phong nhận đang chờ hắn. Giống như là trước có sói sau có hổ hoàn cảnh, quả thật đem hắn hướng trong chết bước. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên linh quang lóe lên, trực tiếp đem cơ quan thần heo từ sủng vật trong không gian dắt xuất ra. Đem chặt chẽ ôm vào trong ngực, ý định ngạnh kháng lần này phong nhận tập kích. Tô Nhiên đây là tại đánh bạc, hắn nghĩ tới cơ quan thần heo chưa bao giờ đã dùng qua năng lực. Thiên bồng hàng lâm, thiên bồng hàng lâm, làm chủ nhân chịu chí mạng uy hiếp, hợp thể cơ quan tự động mở ra, trên phạm vi lớn gia tăng chủ nhân thuộc tính, thời gian duy trì 30 giây. Này kỹ năng không phải là Tô Nhiên không muốn dùng, mà là tại này rất dài trong một đoạn thời gian, căn bản không có chịu chí mạng uy hiếp cơ hội, cũng liền không thể thử một chút biến thành chư bát giới thực lực thuộc tính. Thừa này cơ hội khó được, dùng cơ quan thần heo tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Ngu xuẩn, muốn dùng một đầu heo để ngăn cản, thật sự là không biết trời cao địa, bà lão kia chào phúng lời nói vẫn chưa nói xong, cả người cũng đã mắt choáng váng, bởi vì nàng phát hiện, người trước mắt này loại tới cái hoa lệ biến thân, một đầu cao lớn heo mập xuất hiện ở trước mặt nàng. Lợi dụng kia đầy đạn mỡ. Nhẹ nhõm ngăn trở những cái này phong nhận. Không chỉ như thế, này đầu heo lại vẫn có chứa phản chấn hiệu quả. Phong nhận trực tiếp bị phản bắn đi ra, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Hắc, thật không hổ là thiên bồng nguyên soái. Da heo chính là dày. Tô Nhiên phi thường hài lòng hợp thể mang đến hiệu quả. Phong nhận bổ tại trên thân thể, liền đau một chút cảm giác đều không phát hiện được. Quả thật không tệ, liền ngay cả thuộc tính cũng có trên phạm vi lớn gia tăng. Đặc biệt là lượng máu cùng lực phòng ngự, càng làm cho hắn cảm nhận được kinh hỉ. Tại đây ba trong vòng 10 giây, hắn hoàn toàn có lòng tin, có thể kiên trì đến hỏa thần đến. Cơ quan thần heo, thật không hổ là thần sủng. Đơn một chiêu này hợp thể kỹ năng, đã đáng giá, nhân loại, người này heo, không phải là phàm heo a. Bà lão đối với cái này đầu heo biến hóa hiệu quả cảm nhận được chấn kinh. Nàng hàm chứa trần chờ hỏi, bao nhiêu tiền một cân mua? Này heo thế nhưng là không rẻ. Bất quá, chúng ta vậy còn có so với này đầu heo quý hơn trọng bảo vật. Cái gì? Khẩu trang, cách trương,